Chương 33, Nhẫn thuật. Giải tỏa. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 33, Nhẫn thuật giải tỏa tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đối mặt những này sức chiến đấu thấp kém phổ thông giặc cướp, Hạo Thiên ba quyền lưỡng chân, không tới 20 giây liền toàn bộ quyết định. Mà cái kia dường như phì dầu đâm giống như giặc cướp đầu mục thấy thế, dĩ nhiên lập tức quay đầu liền chạy, ngoài miệng còn liên tục xin tha, anh hùng tha mạng, này quần thằng nhóc cả ngày làm sàng làm bậy, ta đã sớm muốn giết chết bọn họ, còn nhiều tạ anh hùng ra tay giải quyết. Rời ạ, người này hình quái cũng quá nhân tính hóa chứ, giặc cướp đầu mục hình thể cồng kềnh, tốc độ tự nhiên không nhanh, Hạo Thiên sửng sốt một chút sau liền lắc người một cái, chặn đứng đối phương đường đi. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn ra tay chính là một cái trọng quyền, không chút lưu tình. Có thể không tưởng tượng nổi chính là, cú đấm này xuống cùng đánh vào mềm nhũn y ổ gà cầu trên như thế, thịt vô cùng, không có bao nhiêu gắng sức điểm. Này thân thịt mỡ, vẫn còn có loại này giảm thương hiệu quả, đây là người buộc ta giặc cướp đầu mục nhìn thấy mình đã chạy không thoát, liền lập tức vung quyền đánh tới. Mà một quyền này của hắn, dĩ nhiên cũng là trọng quyền, Hạo Thiên mắt khổng co rụt lại. Không nghĩ tới này đầu mục dĩ nhiên cũng sẽ dùng thể thuật sở kỳ hiệu. Dựa vào cao mẫn tiệp thuộc tính, ung dung né qua sự công kích của đối phương, tiếp theo quay người một cước, trực tiếp tướng đối phương cho đá lùi vài bộ. Thảo Hạo Thiên không nhịn được tức giận mắng một tiếng, cái kia một cước tuy nói chỉ là đòn công kích bình thường, nhưng là đang đẳng cấp áp chế tình huống, cũng đầy đủ tướng đối phương nghiêm trọng lấy máu, mà hiện tại nhưng chỉ đánh ra một khó coi mức thương tổn. Này một thân mỡ mỡ, quả thực khủng bố như vậy, Hạo Thiên ảo não, trong lòng càng là không ngừng thầm mắng, này giặc cướp đầu lĩnh giữ tận tung sinh, dài đến cùng chư bát giới như thế, không trách sẽ đi thâu nữ nỉ dạ hắc ti quần tất có điều, coi như này giặc cướp đầu lĩnh như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chung quy không phải là đối thủ của hắn, ở sở kỳ hiệu đẳng cấp 30 Hạo Thiên trước mặt, đối phương thể thuật sở kỳ căn bản không quan trọng gì, không đỡ nổi một đòn. Nửa phút sau, như tiểu sơn bình thường mập mạp thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Tiếp đó, mỏ thi tinh thiết hủ dây kẻn 8 viên, người mới cú nái 2 đem, giáp ra một kiện, tiền tài 429, còn có nữ nhân quần tất lưới đen nhiệm vụ đồ dùng mỏ trong tay đầu có chút nhăn nheo vóc miệt, có chút không nói gì, vật này mặt trên vẫn còn có từng tia một mùi thơm. Quả nhiên là dùng qua vóc miệt đem vóc miệt bỏ vào trong túi, Hạo Thiên lại đá một cước ngã trên mặt đất mập thi thể, máng. Cái gì giặc cướp đầu lĩnh, chỉ có ngần ấy phá đồ vật, còn không bằng thủ hạ ngươi ẩu ngay ở hắn vừa mang đến một nửa thời điểm, vừa mới cái kia một cước đem trong thi thể túi gáo một cuốn sách cho đá đi ra, lăn rơi xuống đất. Trùng chân mở ra quyển sách vừa nhìn, lại là một trận thất vọng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là vật gì tốt đây, nguyên lai chính là một tấm cơ sở thể thuật sở kỳ hiệu quyển sách, người mới giai đoạn hết thể sở kỳ hiệu cũng đã treo ở thiên phú của hắn trên cây. Này thêm ra đến trùng chân sở kỳ hiệu, dường như vô bổ, không có cái gì tính thực chất tác dụng. Ôm tiếc nuối về thôn trực tiếp đi tới nhẫn cửa trường học nơi, đem cái kia có chứa mùi thơm vóng miệt đưa cho nữ nỉ dạ. Nhiệm vụ hoàn thành thu được kinh nghiệm 12.000 tiền tài 800 cũng không tệ lắm, có ràng buộc trạng thái cái kia 20% kinh nghiệm bổ trợ, một vòng nhiệm vụ lần thứ nhất nguyên kinh nghiệm hẳn là 1 vạn. Lần này liền có thêm 2.000 nhiệm vụ tiếp tục, sau đó nhiệm vụ cũng đều là lấy tìm vật hoặc là đánh giết số lượng nhất định quái vật làm chủ, có điều kinh nghiệm nhưng là một lần so với một lần nhiều, đến cuối cùng mấy lần đã có sắp tới 3 vạn kinh nghiệm cùng 4.000 game tệ cũng còn tốt tìm kiếm item. Bên trong không có xuất hiện lần nữa như nữ nhẫn vong miệt loại này vua hố nhiệm vụ item. Dựa vào kiếp trước nhiệm vụ kinh nghiệm, không tới 2 giờ, 20 cái nhiệm vụ liền toàn bộ làm xong. Gần 600.000 kinh nghiệm vào món nợ đáng tiếc mỗi ngày chỉ có thể làm 20 thứ người mới nhiệm vụ, từ đệ 21 thứ bắt đầu, kinh nghiệm giảm phân nửa, khen thưởng càng là hoàn toàn không có. Này 600.000 kinh nghiệm để Hạo Thiên không biết nên phân phối thế nào, lấy hiện tại đẳng cấp tuy nói ở những kia ăn qua tờ lỡ trong mắt toán cao thủ, thế nhưng chỉ có chính hắn mới biết, những kia vẫn vùi đầu luyện cấp chân chính người chơi cao cấp, cấp bậc của bọn họ tuyệt đối ở lẹ vẻo 40 trở lên. Đặc biệt là những kia có bên trong tư liệu ra hỏa, phỏng chừng cũng đã tiếp cận lẹ vèo 50 đi, này còn vẹn vẹn là cổ nổ hạ phạm vi kỳ thực, tinh chỉ xác thực đủ xui xẻo, thân là quân đội người, nắm giữ. Có đủ nhiều tình báo tài nguyên, đáng thương kịch chính là, nguyên bản thuộc về hắn xạ dỉn gẳng bị Hạo Thiên trong lúc vô tình đoạt, sau đó hay bởi vì thực lực quan hệ, bị vây ở hổ cả nhàm trên không ít thời gian, điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại hầu như không có bất kỳ ưu thế nào. Có điều cái kia phó bản 1 triệu kinh nghiệm nên có thể để cho hắn tăng lên không ít thực lực. Cân nhắc một lát, Hạo Thiên cuối cùng vẫn là quyết định đem đẳng cấp trực tiếp nhắc tới lẹ vèo 40 lại nói. Dù sao lẹ vèo 40 là một ranh giới, chỉ cần đến giai đoạn này, hết thể tờ lỡ liền có thể đi nhận giáo học tập cơ sở nhân thuật. Đây là một ưu thế mà Hạo Thiên cái này ưu thế nhưng cường hắn hơn. Người chơi khác đi nhận giáo thời điểm là cần giám định ra tự thân thể chất là thuộc về cái gì thuộc tính, sau đó sẽ dành cho thích hợp thuộc tính nhân thuật, hơn nữa chỉ có một, thế nhưng hắn không giống hắn có thể giải tỏa hết thể cơ sở nhận thuật. Ken, chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV36. Thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Ken, chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV37. Thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Ken, chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV40. Thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm không phải rất nhiều, ở liền thăng lẹ vèo năm sau, Hạo Thiên trong tay kinh nghiệm thậm chí còn nhiều hơn một chút. Được, còn lại kinh nghiệm vừa vặn có thể dùng tới mở đã giải tỏa nhận thuật nội tâm phân chấn dị thường. Kiếp trước, hắn đi chính là thể thuật sở trường. Mà hiện tại, hắn tướng đi tới một cái càng gian nan hơn đường. Có điều, nếu như thành công, hắn tướng nhảy một cái ngàn dặm, trở thành nhận giới đỉnh cao, thậm chí có thể khống chế thế giới hiện thực thủy độn thủy loạn 3 mở nhận thuật vụ ẩn thuật mở hỏa độn phụng tiên hỏa thuật mở liên tiếp mở ra mấy đã giải tỏa nhận thuật, kinh nghiệm rốt cục tiêu hao hết. Đáng tiếc, những này mở ra nhận thuật đều là đẳng cấp LV1, hiện nay uy lực không đủ, chỉ có đến sở kỳ hữu đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể ở trong thực chiến phát huy ra tác dụng nên có. Mà lượng lớn nhẫn thuật mở ra cũng mang ý nghĩa Hạo Thiên trả cờ dạ lượng đã không đủ dùng. Tuy rằng hắn hiện tại đã đem trả cờ dạ tinh luyện thuật tu luyện tới đẳng cấp LV20, nhưng vẫn không đủ. Trước tiên không nói thông linh thuật cái này muốn tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ triệu hoán thuật, chỉ là những kia lượng lớn cơ sở nhẫn thuật, một khi khiến dùng đến, trả cờ dạ tuyệt đối là cấp tốc giảm bớt. Ai xem ra, kinh nghiệm còn chưa đủ. A Hạo Thiên lắc lắc đầu, đi phát triển toàn diện con đường thật là không đơn giản, nếu như đổi làm trước đây, hắn căn bản là không cần lo lắng trả cờ dạ thứ này. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lần thứ 2 hướng về thôn đi ra ngoài. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ.